mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 328, Hiến Tế. Tại Sử Lai Khắc Học Viện cùng mới nếm thử trái cấm cổ Nguyệt Na dính nhau đã hơn nửa ngày phía sau. Diệp Chi Thu liền mang theo nàng còn có Thiên Mộng Băng Tàm trước khi màn đêm buông xuống cùng đi. Võ Hồn Thành, trước khi đi, Diệp Chi Thu còn chọn một đạo trí thông minh nhìn lên tương đối điểm cao thân đi Thiên Đấu Hoàng. Thành tiếp tục giả trang Thanh Hà Đại Đế. Hiện tại vị kia Thanh Hà Đại Đế chẳng qua là Võ Hồn Điện một vị hồn đế mà thôi. Hắn võ hồn đặc thù, có thể bắt chước đủ loại âm thanh, nhưng bắt chước không được bề ngoài. Nguyên cớ một mực đang giả bộ bệnh, Diệp Chi Thu phái phân thân đi qua, liền là tiếp nhận vị trí hắn, để chính mình lần nữa nắm giữ toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc chính quyền. Tuy là quyền lực này đối với hiện tại hắn tới nói khả năng không có gì tác dụng lớn, nhưng tại có một số việc bên trên vẫn là có rất nhiều thuận tiện. Diệp Chi Thu tạm thời còn không muốn trực tiếp buông tha. Buổi chiều, Diệp Chi Thu đem cổ Nguyệt Na an bài tại gian phòng của Thiên Nhận Tuyết ở lại phía sau. Liền xách theo Thiên Mộng Băng Tàm ra cửa. Hắn mục tiêu thứ nhất là đang dạy Hoàng Điển cùng Hồ Liệt Na chuyện thương lượng Bỉ Bỉ Đông. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông là 97 cấp. Thiên Mộng Băng Tàm một đợt này chủ động hiến tế, tuyệt đối có thể đem nàng đẩy lên cấp 99 cực hạn đấu la đỉnh phong chi cảnh. Về phần phía sau thành thần, liền đến nhìn chính nàng. Tất nhiên nếu là có khó khăn, Diệp Chi Thu cũng không để ý xuất thủ giúp nàng bình định phía dưới trở ngại. Giáo Hoàng Điện, lão sư, ngươi cùng sư đệ có phải hay không? Cái kia, Hồ Liệt Na tay trái ngón cái cùng ngón trỏ giữa ngón tay lẫn nhau nắm làm vòng vòng tình huống. Ngón trỏ phải tại vòng vòng bên trong qua lại thọc. Ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, mặt mũi tràn đầy bát quái. Nàng tin tưởng mình tối hôm qua tuyệt đối không nghe lầm. Bên cạnh cái kia cảm thấy khó xử tiếng rên rỉ âm thanh liền là sư phụ của mình. Bỉ Bỉ Đông hai gò má hơi hơi nổi lên mấy phần sắc mặt ửng đỏ. Nghiêng qua nàng một chút, bình tĩnh nói, có phải hay không vi sư có đoạn thời gian không giáo huấn ngươi? Ngươi ngứa ra, không có không có, Hồ Liệt Na vội vàng cười hì hì khoát tay áo, khuôn mặt đỏ đỏ nhỏ giọng nói lầm bầm. Người ta liền là hiếu kỳ, không đừng ý tứ, ha ha. Sư tỷ việc này ngươi hỏi lão sư làm gì? Ngươi nếu là hiếu kỳ lời nói, sau bữa cơm chiều tới phòng ta, ta tự mình dạy ngươi a. Diệp Chi Thu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hai người bên cạnh. Trên mặt mang cười ha hả biểu tình, nói ra lời nói cũng là để Bỉ Bỉ Đông kém chút xấu hổ tìm một cái lỗ để chui vào. Hỗn đản này cũng thật là không giữ mồm giữ miệng, lời gì cũng dám nói. Bỉ Bỉ Đông lập tức hung tợn khoét Diệp Chi Thu vài lần. Nhưng mà, tiếp một màn càng lôi nhân sự tình tiếp tục phát sinh. Hồ Liệt Na rõ ràng một điểm không xấu hổ đi lên liền khoác lên Diệp Chi Thu cánh tay. Cười tủm tỉm nói, tốt, vậy ngươi đến chờ ta buổi tối giúp xong. Bất quá Thu tiểu đệ đệ ngươi vết thương lành sao? Ta nghe nói chuyện này làm nhiều cực kỳ tổn hại sức khỏe. Ngươi tối hôm qua lại mới cùng lão sư cái kia, thân thể còn ăn tiêu không? Ngươi sợ ta không chịu đựng nổi. Sắc mặt Diệp Chi Thu lập tức liền bất mãn. Buổi tối ngươi tới, chúng ta đại chiến 300 hiệp, nhìn một chút ai ăn trước không cần. Hồ Liệt Na cười mỉm gật gật đầu, lộ ra một bộ gian kế đạt được phía sau tiểu hồ ly suy thoái cười. Vậy chúng ta nói định rồi. Buổi tối ta giúp xong liền tới tìm ngươi. Bỉ Bỉ Đông, hai người các ngươi không biết xấu hổ, coi như ta không tồn tại đúng không? Lời gì đều hướng bên ngoài nôn, liền một chút lòng xấu hổ còn không có đi. Ta thật là nghiệp chướng a, thu hai cái gì kỳ hoa làm đồ đệ. nhìn xem Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ dáng dấp. Trong lòng Diệp Chi Thu cười thầm, Bỉ Bỉ Đông loại tính cách này 10 điểm dè dặt không thả ra. Liền đến để Hồ Liệt Na loại này tùy tiện ra mặt dày đi ảnh hưởng. Thời gian lâu dài, thay đổi một cách vô tri vô giác nàng liền có thể chậm rãi thay đổi. Đến lúc đó hắn nhưng là có cơ hội chơi điểm tiêu rồi. Bị Diệp Chi Thu nắm ở trong tay, trong lòng Thiên Mộng Băng Tàm âm thầm tính toán. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có 3 nữ nhân. Thật là làm cho vốn tầm thèm muốn a. Bất quá vị kia tóc màu bạc thần cấp đại lão không cần chính mình hiến tế. Tính toán một chút, chính mình bị đánh chết không tình nguyện dưới tình huống chỉ có thể ra một khối hồn cốt. Nhưng nếu như chủ động hiến tế một lần, vậy liền có thể ra 2 khối hồn cốt. Đem các nàng 2 người hồn cốt đều chất đầy dường như chỉ cần hiến tế 6 lần là được rồi. Còn tốt, số lần không phải rất nhiều. Vẫn là miễn cưỡng có thể làm cho vốn tầm tiếp nhận. Diệp Chi Thu nhưng không biết Thiên Mộng Băng Tàm suy nghĩ cái gì. Nếu hắn biết lời nói, phỏng chừng trong lòng cũng sẽ đồng tình phía dưới cái vật nhỏ này a. Kéo lấy Hồ Liệt Na đi tới trước người Bỉ Bỉ Đông phía sau. Diệp Chi Thu cười ha hả đem tay trái bên trong nắm lấy Thiên Mộng Băng Tàm đưa tới. Lão sư, tặng quà cho ngươi, đồ tốt, trung tử. Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na thấy rõ Diệp Chi Thu trong tay trái Thiên Mộng Băng Tàm dáng dấp phía sau đều là ngẩn người. Tuy là đầu này trung tử trưởng thành đến óng ánh long lanh, nhưng không phải là trung tử sao? Trung tử tính toán vật gì tốt? Đây cũng không phải là phổ thông trung tử. Diệp Chi Thu cười thần bí, nhỏ giọng phân phó nói, Thiên Mộng, bắt đầu đi, hảo đại ca. Thiên Mộng Băng Tàm trùng đầu hùng dũng quay về thoáng nhấc. Óng ánh long lanh trùng thân ở lúc này bắt đầu tản mát ra màu xanh trắng trong suốt quang mang. Những ánh sáng này lấy nó làm trung tâm xoay quanh mà ra. Hóa thành màu xanh trắng từng đạo năng lượng tơ mỏng, tràn ngập trong không khí bốn phía phiêu đãng. Chiếm diện tích rộng lớn giáo hoàng điện vào lúc này đều bị óng ánh xanh trắng hai màu tràn ngập đầy. Khắp nơi đều là sáng trưng, ở bên ngoài có chút lờ mờ bầu trời nổi bật lên. Cái này một tòa giáo hoàng điện vào lúc này đều giống như bị màu xanh trắng thánh quang bao khỏa. Tại bên trong, võ hồn thành vào lúc này có vô số ánh mắt tập trung mà tới. Thậm chí còn có người muốn động thân tới xem một chút đây là tình huống như thế nào. Lấy thần thức quan sát được dục dịch những người này. Diệp Chi Thu sợ bọn họ ảnh hưởng tới Bỉ Bỉ Đông đột phá. Liền lấy thần lực khuếch đại âm thanh phương thức quát nhẹ một tiếng nhắc nhở. Bản thánh tử tu luyện, người rảnh rỗi chớ quấy rầy. Những người này nghe là Diệp Chi Thu làm ra tới động tĩnh phía sau. Vậy mới hậm hực dừng lại. Đây là, chuyện gì xảy ra? Giáo hoàng điện bên trong. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nhìn xem vô số hướng về chính mình chen chúc mà tới màu xanh trắng năng lượng. Chỉ cảm thấy trong cơ thể mình hồn lực ngay tại từ từ bạo lên. 100.000 năm hồn thú hiến tế. Lão sư cảm giác như thế nào? Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng. 100.000 năm, Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na đồng thời chấn kinh lên tiếng kinh hô. Một mặt không dám tin nhìn xem Diệp Chi Thu. Vừa mới cái kia trùng tử là 100.000 năm hồn thú. Thế giới này cũng quá mộng ảo a. Thế nhưng cuồn cuộn không dứt truyền đến to lớn hồn lực. Để Bỉ Bỉ Đông biết, Diệp Chi Thu hẳn không có lừa nàng. Cái này trùng tử nếu như không phải 100.000 năm hồn thú, nơi nào lại có thể để chính mình tăng lên nhiều như vậy hồn lực đây? Hồn thú hiến tế quá trình là rất nhanh. Không đến 10 phút đồng hồ, tràn ngập đang dậy hoàng trong điện xanh trắng lưỡng sắc quang mang liền đã biến mất hầu như không. Còn, toàn bộ tràn vào Bỉ Bỉ Đông thể nội hóa thành nàng hồn lực. Chỉ duy nhất còn lại một trắng một lam lưỡng sắc quang mang phiêu đãng ở giữa không trung chìm nổi. Lấy, quang mang màu trắng bên trong, là một khối cỡ ngón cái toàn thân xương sườn bộ dáng hồn cốt. Vừa nhìn lên liền là khô can cốt, về phần quang mang màu xanh lam bên trong, đó là một cái ngón tay út lớn nhỏ khung xương tay nhỏ. Đây cũng là một phần cánh tay hồn cốt. Diệp Chi Thu mặc ngọc vòng tay bên trong còn chứa lấy một khối lúc trước đầu hồn cốt. Cứ như vậy, liền là ba khối trăm vạn năm hồn cốt. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.